cũng không phải nhân vật đơn giản. Nam Minh Thái tử nếu thật có ý lôi kéo Trương Đức Bưu, Đại Chu Hoàng Thái tử nhất định cũng không muốn rơi xuống hạ phong. Đến lúc đó Trương Đức Bưu tự gặp phải khó khăn, vô luận cử tuyệt phương nào đều rước lấy họa sát thân. Trên tử lâu, hai vị đế quốc thái tử lần nữa ngồi xuống. Bất đồng với phong mang bộc lộ của Nam Minh Thái tử, Đại Chu Hoàng Thái tử có vẻ trong bông có kim, mỉm cười thấp giọng phân phó một thủ hạ tướng lĩnh vài cây. Vị tướng này cúi người vâng dạ, quay người rời đi. Nam Minh Thái tử nhướng mày, cười nói, điện hạ cũng thấy hứng thú với tên kia sao? Chu Hoàng Thái tử mỉm cười nói, nhân vật có thể làm ngài thấy hứng thú, ta tự nhiên cũng có chút hứng thú. Thế thì có thể làm điện hạ thất vọng rồi. Ta đúng là cảm thấy hứng thú với A-man, bất quá là do hắn từng có ân đối với ta mà thôi. Không lâu sau, hai người đứng dậy, cáo từ chia tay. Nam Minh Thái tử trong mắt tinh quang lóe lên nói, Xeo Tơn Pun A, vừa rồi A-man cùng ngươi liên thủ đối địch, thực lực hắn thế nào ngươi có lẽ rất rõ ràng A. Xeo Tơn Pun A đúng là kiếm sĩ trẻ tuổi ra tay cứu người kia. Cung Thanh nói, tu vi của hắn vừa mới đạt tới đấu khí như cương, bất quá đấu khí rất hùng hậu, thực lực có thể so với cao thủ đấu khí như đao. Đấu khí như đao. Nam Minh Thái tử chỉ cảm thấy khó có thể tin, lẩm bẩm, lần trước lúc ta gặp hắn, hắn còn chưa chính thức trở thành man đấu sĩ, không nghĩ tới hơn nửa năm thời gian trôi qua, liền thăng cả ba cấp, trở thành cao thủ có thể so với đấu khí như đao. Với tốc độ này của hắn, tương lai thành tựu đấu thánh có lẽ cũng có khả năng. Hắn là quân sự cuồng nhân, nghĩ tới đây lập tức ngồi xổm xuống, tiện tay vẽ trên mặt đất một bức Nam Cương địa lý đồ, ghi rõ khu vực sinh hoạt ở Lạc Nhật xâm lâm của Nam Cương man tộc. Trong mắt tinh quang lập lòe, tương lai Nam Cương khẳng định sẽ lấy hắn vi tôn, cả năm đại man vương so với hắn đều kém hơn. Nếu có thể khiến hắn đầu nhập Nam Minh thì toàn bộ Lạc Nhật xâm lâm đều rơi vào bản đồ công quốc rồi. Đã có Lạc Nhật xâm lâm, quân đội công quốc có thể liên tục không ngừng chạy đến cảnh nội Đại Chu, đâu còn cần phải đánh thiết bích hùng quan. Nam Minh Thái tử dùng chân xóa địa đồ đi, cẩn thận suy nghĩ, phân phó, Xeo Tơn Pun A, ngươi đi tra một chút xem A-man đang ở nơi nào, ngày khác ta muốn đích thân đến nhà bái phỏng. Mà ở bên kia, Chu Hoàng Thái tử trở lại phủ đệ của mình. Vị tướng phái đi lúc trước kia liền khom người tiến đến, dâng lên một phần tư liệu. Chu Hoàng Thái tử tiện tay mở ra nhìn thoáng qua, lập tức tinh thần tăng cao, tinh tế đọc lại, lẩm bẩm nói, đệ tử Thánh Ma Đạo Glendon còn mang theo một đầu lục dực kim quang hống. Thú vị, thú vị. Vị tướng kia vội nói, Đức Bưu Man Truy này còn là một man đấu sĩ tam cấp, đấu khí như cương, lúc vừa vào kinh liền giết mười mấy quân bảo vệ thành, lại giao thủ cùng Long Kỵ cấm quân. Giao kỵ sĩ, thuộc hạ hỏi qua. Giao, hắn ấp úng không đáp, chỉ sợ lúc đó không chiếm được tiện nghi. Chu Hoàng Thái tử đối với tu vi Trương Đức Bưu không để trong lòng, hắn quan tâm chính là Thánh Ma Đạo Glendon, mỉm cười nói. Glendon năm đó được gọi là Thánh Ma Đạo mạnh nhất, là cự đầu, lão đại, trong ma pháp sư. Đại bộ phận tướng lĩnh ma pháp cấm quân đều xuất thân là môn hạ của hắn. Đa Dên Ca Tơ tướng quân, ngươi nói nêu Glendon Thánh Ma Đạo ủng hộ ta, ta đấy đăng cơ xưng đế có thể sớm hơn vài năm hay không? Đa Dên Ca Tơ mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, quỳ dạp trên đất, một câu cũng chẳng dám nhiều lời. Phụ hoàng ngồi trên cái ghế này cũng đã quá lâu, lâu đến chính hắn cũng quên mất mình nên thọ ai vị rồi. Nếu Glendon Thánh Ma Đạo ủng hộ ta, ma pháp cấm quân ủng hộ ta, có lẽ đế quốc cũng có thể đổi một tân chủ nhân. Chu Hoàng Thái tử càng nói càng hưng phấn, cười lên ha ha, Đa Dên Ca Tơ, ngươi đến nhà kho lấy một khối long tinh của song đầu cự long, đưa cho Đức Bưu Man Truy. Muốn làm đại sự, vung nhiều tiền chính là một phương diện, nhưng trọng yếu hơn chính là phải thăm dò hắn cần gì trước. Long tinh có thể khiến ma sủng của hắn tiến hóa, ta cho hắn chỗ tốt này, hắn còn không ngoan ngoãn đứng trong trận doanh của ta sao? Có hắn rồi, Glendon Thánh Ma Đạo ủng hộ ta chính là Thuận Lý Thành Trương. Đạo sư của Trương Đức Bưu là Glendon Thánh Ma Đạo. Đây là suy đoán của bản thân Long Kỵ Cấm Quân chủ quốc đại tướng quân ôm, nghe nhầm đồn bậy, mới có thể khiến Chu Hoàng Thái tử tin là thật. Thế cho nên một đoạn thời gian rất dài sau này, Man tử đều buồn bực không hiểu tại sao Chu Hoàng Thái tử lại đưa cho hắn một khối long tinh. Khối long tinh này là của ta. Thời điểm Đa Dên Ca Tơ đưa long tinh tới, Trương Đức Bưu đang quét rác. Thái ca đoạt long tinh đi, hung hăng trừng mắt quát về phía Đa Dên Ca Tơ đã bị dọa ngốc. Đa Dên Ca Tơ tướng quân trước khi đi mới nhớ tới mục đích của mình, dùng ngữ khí uyển chuyển cho Man tử biết. Thái tử Điện Hạ sở dĩ đưa hắn long tinh là muốn thông qua hắn tiếp xúc với đạo sư của hắn. Trương Đức Bưu sau nửa ngày chưa lấy lại tinh thần, đợi đến khi Đa Dên Ca Tơ đi xa mới nhớ, phiền muộn đến không thể chửi ầm lên, ai là đạo sư của ta a a. Bất quá Đa Dên Ca Tơ tướng quân đã đi xa, Trương Đức Bưu đuổi theo cũng không kịp, đành trở lại ma pháp công hội chậm rãi suy tư. Mục đích Thái tử Điện Hạ đưa long tinh cho hắn rất hiển nhiên là muốn thông qua hắn đạt được sự ủng hộ của đạo sư của hắn. Bất quá Man tử thật sự không nghĩ ra đạo sư của mình là vị cao nhân nào. Song đầu cự long tuy là á long hệ, nhưng so với thánh long cũng không kém hơn là bao. Long tinh của nó so với lò ai địa hành long cấp thấp liệt diễm ma giáp thú tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hoàn toàn có thể nói là giá trị liên thành. Muốn thông qua long tinh đạt được ưu ái của một người, vậy người này nhất định phải có tu vi như thánh giả. Chỉ có thánh giả bao trùm hết thảy lực lượng mới đáng giá để sử dụng long tinh song đầu cự long mà thu mua đệ tử của hắn. Bái địch luân tư trong nội tâm Trương Đức Bưu miễn cưỡng xem như một nửa đạo sư, nhưng lão bái địch chỉ đưa hắn nhập học, lại khiến hắn chứng kiến thế giới rộng lớn. Hơn nữa Chu Hoàng tử cũng không có khả năng vì lão bái địch mà đưa cho hắn một khối long tinh. Cho dù Trương Đức Bưu cho rằng bái địch luân tư tương lai sẽ trở thành một vị đại tông sư rất giỏi. Đạo sư thứ hai trong lòng Trương Đức Bưu chính là Ca Mơ Dơn Di. Lão đầu quét rác ở ma pháp công hội này cũng không dạy hắn bao nhiêu thứ, chỉ là âm thầm cho hắn một vài tâm đắc tiền nhân. Bái địch luân tư khiến hắn nhìn thấy thế giới rộng lớn, mà Ca Mơ Dơn Di lại dẫn đạo hắn vào thế giới kia. Hai người đều có thể nói là đạo sư của hắn, nhưng đồng thời cũng có thể nói là không phải. Trương Đức Bưu cho rằng vị đạo sư Chu Hoàng Thái tử muốn thông qua hắn mà kết giao có khả năng nhất là Ca Mơ Dơn Di. Lão già này thâm bất khả chắc, tu vi thấp nhất cũng là thánh ma đạo. Dùng long tinh của song đầu cự long để đạt được sự ưu ái của một vị thánh ma đạo đích thật là một bản sinh ý không lỗ vốn. Nhưng kỳ quái chính là vị Đa Dên Ca Tơ tướng quân đi qua người Ca Mơ Dơn tiến bối 5-6 lần, ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không có, thậm chí còn bịt mũi. Hiển nhiên Đa Dên Ca Tơ tướng quân không biết thân phận Ca Mơ Dơn tiền bối, vậy bọn hắn muốn thông qua ta mà nhận thức ai đây? Chu Hoàng tử khẳng định nhận lầm người, hay là ta đem long tinh trả lại cho hắn thì hơn. Trương Đức Bưu Thủy Trung không nghĩ ra, đành phải tìm thái ca đòi khỏa long tinh kia. Dù sao nếu hắn thu chỗ tốt của thái tử điện hạ mà không làm việc, đến lúc đó Chu Hoàng thái tử cũng không phải dễ nói chuyện rồi. Thái ca đại nhân nghe nói hắn muốn trả long tinh, mắt không khỏi lộ hung quang, nâng chân trước lên, bong bong. Bên trong đệm thịt bắn ra 5 cái móng vuốt sắc bén. A Man, ngươi muốn chết phải không? May là thái ca cũng biết đạo lý ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, chỉ là thị uy tượng trưng với Trương Đức Bưu. Long tinh rơi vào tay lão hổ, đó tuyệt đối là không nhổ ra rồi. Bị tiểu gia hỏa kia xem như tâm can bảo bối cất chứa trong không gian giới chỉ của bản thân. Về phần 12 ma thú phủ văn, thái ca cũng bắt đầu chăm chú nghiên cứu. Quyết định hồi báo, hảo tâm, cung cấp long tinh của Man tử. Bất quản Man tử cho rằng đó là bị nó vơ vét tài sản giống như trong quá khứ. Ngự kinh càng thêm náo nhiệt, từng đặc phái viên của các tiểu quốc vùng ven lần lượt đã đến. Phố lớn ngõ nhỏ răng đèn kết hoa, một mảnh hào khí tưng bừng ngày lễ. Nghe nói Thảo Nguyên Vương Ba Tờ Vương cũng phái sứ thần đến, cùng sứ thần các nước Thảo Nguyên kiện tụng. Thảo Nguyên cho tới nay trên danh nghĩa đều thuộc Đại Chu. Những quốc gia bị Bái Chiêm Vương Đình xâm lược không cam tâm bị diệt cho nên hướng Trung Nguyên cầu cứu. Trong lúc đó, Nam Minh Thái tử 3 lần 7 lượt phái người đến thỉnh Trương Đức Bưu dự tiệc đều bị Hán Uyển Truyền cử tuyệt. Hiện nay Trương Đức Bưu đã bận chuyện của mình, Thái ca đã đem sách về 12 ma thú phù văn xem qua một lần, sửa sang lại luyện kim phù văn trận pháp đề cao cường độ thân thể. Khuyết điểm duy nhất hiện tại chính là ma hạch của cao đẳng ma thú. Chỉ có ma hạch của cao đẳng ma thú mới có thể đem năng lượng trong cốt tủy của thần kích phát triệt đề, dung nhập vào trong huyết mạch, cường hóa thân thể. Trương Đức Bưu đến cửa sổ bán hàng của ma pháp công hội, hỏi thăm thoáng qua giá cả của ma hạch cấp 15 một lần, không khỏi càng thêm hoảng sợ. Giá cả của cao đẳng vương cấp ma thú quả thật là con số thiên văn, căn bản không phải tài lực hiện nay của hắn có thể trả được. Trương Đức Bưu đành phải ủ rũ từ bỏ, xách cái chổi trở về quét rác. Sau một hồi lâu, một nữ ma đạo sư tư thái xinh đẹp đến trước mặt hắn, mỉm cười nói: "Đức Bưu Man Truy các hạ, hội trưởng nói công hội có thể vì ngài cung cấp miễn phí 3 khối vương cấp ma thú ma hạch, bất quá có một điều kiện." Trương Đức Bưu không khỏi vừa mừng vừa sợ hỏi: "Điều kiện gì?" Nụ cười trên mặt nữ ma đạo sư càng thêm sáng lạn, nói: "Hội trưởng muốn mời ngài gia nhập ban chỉ sự tổng bộ ma pháp công hội, tạm đảm nhiệm chức xử lý công việc." "Cái này là điều kiện kiểu gì vậy?" Trương Đức Bưu trong lòng nghi hoặc. "Chức lý sự ở tổng bộ ma pháp công hội cùng quyền lực của phân bộ hội trưởng ở các thành thị không sai biệt lắm, có thể vận dụng tài lực vật lực nhân lực của ma pháp công hội xử lý một vài chuyện. Điều kiện của hội trưởng ma pháp công hội quả thực là từ trên trời rơi xuống, cùng với Long Tinh Chu Hoàng Thái tử đưa cho hắn kỳ quái như nhau." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93: Tiểu Hắc tiến hóa. Đối với việc có thể trở thành lý sự của ma pháp công hội, Trương Đức Bưu không để trong lòng chút nào. Lý sự của công hội trên danh nghĩa có thể điều động tài nguyên của công hội ở địa phương, nhưng phải hướng tổng bộ xin phép, sau khi tổng bộ thông qua mới có thể sử dụng. Đây là chế ước của tổng công hội đối với lý sự. Nếu như lý sự có thể sử dụng tư nguyên vô hạn chế, đây chẳng phải là mỗi vị lý sự đều có thể chạy đến công hội ở địa phương làm thổ hoàng đế rồi sao? Cho nên lý sự của tổng bộ ma pháp công hội chỉ là một quyền lực trên danh nghĩa, thực quyền không được như hội trưởng công hội địa phương. Bơn Mơ Linh hội trưởng trao tặng hắn chức vị lý sự này chỉ là một lò ai hành vi lấy lòng, thủ đoạn lôi kéo mà thôi. Về phần Bơn hội trưởng vì sao mà lôi kéo mình, Trương Đức Bưu căn bản không rõ, lẽ nào lại là vị đạo sư ảo kia sao? Đối với việc này, hắn chỉ có thể nói một câu: "Ở ngự kinh này, thật sự là quá tà môn rồi." Trương Đức Bưu ném chuyện này ra sau đầu, đem cốt tủy của thần dung nhập huyết mạch của mình mới là chuyện trọng yếu nhất hiện tại. Về việc những quyền quý trong kinh thành lục đục nhau lôi kéo mình, hắn căn bản không để trong lòng. Những ngày này hắn một mực tu luyện Long Mông Bảo Tượng Quyết đã gần đến quan khẩu tầng thứ 3, tùy thời có thể đột phá, có được tam hùng chi lực. Long Mông Bảo Tượng tầng thứ 3 cũng không đáng sợ, với cường độ thân thể hiện tại của hắn hoàn toàn có thể chống đỡ được. Nhưng càng tu luyện đến giai đoạn sau, Long Mông Bảo Tượng Quyết đối với cường độ nhục thân yêu cầu cũng càng cao. Với thể phách của Nam Cương Man tộc, kết cục của tầng thứ 6 chính là bạo thể mà chết. Nếu là chủng tộc khác, chỉ sợ cả tầng thứ 4 thứ 5 đều không qua nổi. Trương Đức Bưu hiện tại đang làm chính là phòng ngừa chu đáo, trước tiên tăng cường độ thân thể lên, sau đó tự nhiên là tu luyện vô ưu vô lo. "Thái ca, ngươi xác nhận là đã hiểu rõ cường hóa thân thể luyện kim trận trong 12 ma thú phù văn rồi hả?" Trương Đức Bưu vẫn còn có chút không tin lão hổ này. Thái ca nổi danh bừa bãi, hắn không thể không cẩn thận hành sự. "A Man, ngươi cứ yên tâm." Trương Đức Bưu chứng kiến bộ dáng tràn đầy tự tin của nó, trong nội tâm lại như đánh trống. Lần trước tên tiểu tử này làm cho ta yên tâm, kết quả lại đem máu thánh long cường hóa tinh thần lực lên, chỉ mong lần này có thể thành công. Xuất ra cốt tủy của thần ở ngự kinh tuyệt đối là một việc cực kỳ nguy hiểm, thần uy phóng lên trời không biết sẽ kêu gọi bao nhiêu cao thủ dòm ngó dò xét. hắn trái lo phải nghĩ, quyết định trước hết lợi dụng không gian giới chỉ, đầu tiên cho Thái Ca đi vào, bố trí luyện kim pháp trận thật tốt, sau đó Thái Ca đi ra, đem hắn nhốt vào, dung hợp thần tủy. Duy nhất khiến hắn băn khoăn chính là, nếu tên hỗn đản Thái Ca này không đem hắn thả ra, vậy phải làm thế nào? A Man, ngươi cứ yên tâm đi. Sau khi bố trí luyện kim ma pháp trận, Trương Đức Bưu mở không gian giới chỉ thả Thái Ca ra, sau đó nhốt chính mình lại. Ngồi bên trong luyện kim ma pháp trận, hắn tinh tế xem xét trận pháp này, quả nhiên cùng trận pháp cường hóa tinh thần lực lúc trước có chỗ bất đồng. Xem ra lão hổ luôn đần độn u mê kia có lẽ cũng không tính sai trận pháp. Trương Đức Bưu hít vào một hơi dài, tinh thần lực đột nhiên bộc phát, kích hoạt luyện kim ma pháp trận, lập tức 12 ma thú phủ văn dần dần sáng lên, trận pháp bắt đầu vận chuyển. Tinh thần lực của hắn đã đạt tới cấp 13, đủ để thúc giục pháp trận này. Chỉ thấy một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt ra một giọt thần tủy, dần dần dung nhập vào trong 12 ma thú phủ văn. Năng lượng 3 miếng ma hạch cấp mu ời lâm được phát huy triệt để, thúc đẩy thần tủy dung nhập vào thân thể hắn, dần dần cải tạo kết cấu thân thể. Trương Đức Bưu thu liếm tâm thần, dùng tinh thần lực cường đại quét qua thân thể, phát giác thần tủy dung hợp với năng lượng của ma hạch, đem từng bộ trên thân thể hắn tiến hành cường hóa, cọ rửa nhiều lần, khu trừ tạp chất bên trong cơ thể, khiến cho thân thể, cơ bắp, cốt cách, huyết quản, huyết mạch dần trở nên tinh khiết. Thậm chí cả đấu khí thông đạo cũng được cường hóa, trình độ cứng rắn đạt tới 3-4 lần lúc trước. Thần tủy cường hóa thân thể, bài xuất đại lượng tạp chất, đợi đến lúc cường hóa hoàn thành, trên người Trương Đức Bưu đã kết một tầng tạp chất dày đặc. Tâm niệm hắn vừa động, đấu khí lập tức theo từng lỗ chân lông dâng trào lên, trong chớp mắt đem chất bẩn quét sạch không còn. Ô, Trương Đức Bưu nghi hoặc kêu lên. Đấu khí như cương chủ yếu là đấu khí đả thông tất cả lỗ chân lông trên toàn cơ thể, ở ngoài thân tuần hoàn tạo thành đại chu thiên hình thành một đạo hộ thể cương khí. Trong quá trình tuần hoàn đại chu thiên, đấu khí hao tổn thập phần nghiêm trọng, đây là do trong lúc đấu khí tuần hoàn tạo thành đại chu thiên phá tan trở ngại của lỗ chân lông, do đó chậm chạp khó tiến. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng không cảm giác được chút ngăn trở nào. Chỉ thấy đấu khí tuần hoàn tạo thành đại chu thiên vô cùng thông suốt, gần như chỉ chậm hơn một chút so với đấu khí trong thông đạo. Ý nghĩa của việc này đồng nghĩa với việc tu vi đấu khí như cương, phòng ngự đấu khí của hắn so với những người khác càng thêm xuất sắc. Xem ra dung hợp huyết mạch cường hóa thân thể không phải chỉ gia tăng cường độ thân thể mà còn khiến từng phương diện đều tăng lên trên phạm vi lớn. Trương Đức Bưu vừa mừng vừa sợ. Đấu khí theo tâm niệm lao nhanh ra, trong nháy mắt hóa thành long mông bảo tượng khí, một quyền ầm ầm đánh ra, trong không gian giới chỉ nhỏ hẹp lập tức tạo nên một hồi cuồng gào thét lung tung, đâm vào bình chướng của không gian giới chỉ, phát ra tiếng vang giống như sóng biển. Tâm pháp của hắn đột nhiên hoán đổi, lại hóa thành buôn lôi quyết, lập tức quyền cước xuất ra kèm theo phong lôi chấn động, thanh âm ầm không dứt bên tai. Trương Đức Bưu vận chuyển tâm pháp thử một lần, cảm thấy thuận buồm xuôi gió, vận chuyển như ý. Thân thể này sau khi được thần tủy cường hóa, quả thực là hoàn mỹ vô khuyết. Nếu như ta đem cả bình thần tủy này dung nhập trong huyết mạch bản thân, chẳng phải là thân thể sớm trở thành đấu thánh sao? Nghĩ tới đây, trong nội tâm Trương Đức Bưu cũng nảy ra một trận nóng bỏng. Đấu thánh cùng kiếm thánh hai lò ai tồn tại siêu phàm này cũng không phải cảnh giới đấu khí thâm hậu tới trình độ nhất định là có thể đạt được, mà là trong quá trình trường kỳ tu luyện, đấu khí dần dần khu trừ tạp chất trong cơ thể, cải tạo thân thể, khiến cho thân thể trở nên vô cùng thuần tịnh, đến khi thể chất siêu thoát phạm chủ của phàm nhân mới có thể xưng là thánh giả. Hơn nữa tuổi thọ của bọn họ cũng đạt đến mức tương đối dài. Tuy không bằng thánh ma đạo sư có thể sống vài trăm năm, nhưng cũng chẳng kém là bao. Đáng tiếc, dung hợp thần tủy cần ma hạch đẳng cấp cao, ta hiện tại căn bản không có đủ tài lực đào ra cao đẳng ma hạch, nếu như dùng long tinh mà nói. Không biết hiệu quả sẽ ra sao? Trương Đức Bưu lập tức lắc đầu. Khỏa long tinh duy nhất của song đầu cự long hiện đã rơi vào tay Thái Ca, căn bản không có khả năng cầm lại. Thầm nghĩ... Được rồi, sau này mang thái ca ra Lạc Nhật Xâm Lâm để tiểu gia hỏa này làm công cho ta, quét ngang qua những chỗ có cao đẳng ma thú một lần. Đói quá. Bụng Trương Đức Bưu đột nhiên kêu lên ọt ọt, lúc này mới nhớ, thời gian mình tiến vào không gian giới chỉ đã lâu, như thế nào thái ca còn không đem mình thả ra đây. Quả nhiên, thái ca đúng là tên không thể tin được. Trương Đức Bưu đói bụng đến mức mắt tóe kim tinh, không khỏi hỏa y niệm chỗ tốt của tiểu hắc. Lo ai chuyện này nếu giao cho tiểu hắc xử lý, chắc chắn sẽ không bừa bãi như tên thái ca. Nói không chừng giờ này man tử đã ra ngoài ngồi nhà hàng, vui vẻ hưởng thụ một bữa tiệc linh đình rồi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi hắn đói tới mức một điểm khí lực cũng không còn, không gian giới chỉ đột nhiên mở ra. Trương Đức Bưu thân bất do kỷ phịch trên mặt đất, hữu khí vô lực nói, thái ca, ta muốn giết ngươi. Mở ra không gian giới chỉ cũng không phải lục dực kim quang hống thái ca, mà là ca mơ dơn di. Lão đầu tử cúi người đứng trước mặt hắn, trong mắt hiện lên một đạo hào quang kinh nghi bất định, hiển nhiên phát giác thần uy nồng đậm bất tán trong không gian giới chỉ kia. Tên tiểu tử này, trên ngự ơi thật còn không ít bí mật đây. Ngươi nói con cọp kia sao? Nó ăn hết một khỏa long tinh liền lăn ra ngủ rồi giống như lại tiến hóa. Ta tìm bốn phía không thấy ngươi, lúc này mới nhớ tới mở không gian giới chỉ ra xem. A man, trên bàn đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi, ngươi lót bụng trước một chút đi đã. Trương Đức Bưu bổ nhào đến trước bàn ăn như lang thôn hổ yết, vừa ăn vừa trợn trắng mắt với ca mơ dơn di, tâm lý cực kỳ không thỏa y mái. Nếu lão đầu này thật sự không biết mình bị nhốt trong không gian giới chỉ, như thế nào lại sớm chuẩn bị sẵn đồ ăn? Lão gia hỏa này thần thông quảng đại, mấy tiểu động tác của mình sao có thể giấu giếm ánh mắt của lão? Lão nhất định là cố ý đây. Trương Đức Bưu sau khi ăn xong, xách lão hổ nằm ngáy o o kia mà ném thẳng vào không gian giới chỉ, cười lạnh nói, tiểu tử nhi, đời này ngươi đừng mong đi ra nữa. Đúng rồi A Man, không gian giới chỉ của ngươi như thế nào còn giam giữ một tiểu cẩu? Ca mơ dơn di một bên dọn dẹp bàn ăn, một bên nhìn như không thèm để ý nói, con chó kia đói bụng cũng không khác lắm với ngươi, ta nghĩ ngươi muốn trừng phạt nó nên không có thả nó ra. Tiểu hắc tỉnh rồi. Trương Đức Bưu đại hỉ, vội vàng mở không gian giới chỉ kia ra, chỉ thấy một tiểu cẩu không lớn hơn bao nhiêu so với thái ca từ bên trong chui ra, ăng ẳng hai tiếng, hướng về hắn vẫy đuôi. Trương Đức Bưu lần nữa ngưng tụ tinh thần lực, đem không gian giới chỉ quét qua một lần, chỉ thấy bên trong rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là cự khuyển tiểu hắc? Trương Đức Bưu bắt đầu đem tiểu hắc nhỏ này xem xét một trận, xác thực cùng tiểu hắc cực kỳ tương tự, bất quá bộ dáng làm sao mà hơi bị nhỏ nhì. Ta còn tưởng tiểu hắc sẽ tiến hóa theo phương hướng cự thú, làm sao lại càng ngày càng nhỏ vậy? Trương Đức Bưu mở giới chỉ chứa ma hạch của ma thú thần vẫn hoang mạc, ném cho tiểu hắc nhỏ. Chỉ thấy con chó nhỏ ôm ma hạch ken kết soạt soạt không lâu sau gặm sạch sẽ, sau đó xông đến hắn mừng rỡ vẫy đuôi, còn sủa hai tiếng. Quả nhiên là tiểu hắc, tư thế gặm ma hạch cùng bộ dạng gặm xương hồi bé giống như đúc. Trương Đức Bưu yên lòng. Tuy tiểu hắc từ một đầu cự khuyển biến thành tí hon, bất quá hắn đối với đầu thủ sơn khuyển trung thành tận tâm này yêu thích tuyệt không đổi. Xin hỏi Đức Bưu Man Truy có phải ở nơi này không? Bên ngõ ai túp lều nhỏ đột nhiên truyền đến một thanh âm thanh thúy. Trương Đức Bưu ra cửa nhìn, chỉ thấy một tiểu nữ hài 7-8 tuổi đang đứng đó, khuôn mặt trắng nõn, mắt to đen lúng liếng, mặc một bộ cung trang công chúa. Hiển nhiên là một tiểu công chúa trong hoàng thất đi ra, mỉm cười ngọt ngào hỏi, xin hỏi, ngài là Đức Bưu Man Truy các hạ sao? Trương Đức Bưu gật gật đầu, nghi ngờ nói, ngươi là? Tiểu cô nương kia càng thêm cười vui vẻ, nói, ta gọi là Nina, ngài có phải có một con lục dực kim quang hống hay không? Tiếng nói thanh thúy của nàng càng lúc càng thô, thanh âm càng ngày càng to, đợi đến chữ hống đã biến thành tiếng giống to trầm trọng như kim thạch, giống như cự long gào thét. Tiểu hắc toàn thân da lông đột nhiên dựng lên, trong cổ họng ô ô rung động, đột nhiên thân thể kịch liệt bành trướng, biết thành một cự thú cao 4-5 mét, dài mấy chục mét. Nơi cổ kèn kẹt soạt soạt mọc ra một cái đầu cực lớn khác. Hai cái đầu giận dữ gầm lên, lập tức ma pháp nguyên tố hội tụ, điên cuồng hướng tiểu cô nương kia phóng đi. Những ma pháp nguyên tố kia trong nháy mắt bị ngưng tụ thành thực chất, hóa thành liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ thành một điểm, ầm ầm đâm vào trên người tiểu cô nương kia. Kịch liệt bạo tạc tạo nên một cỗ vòi rồng. Chỉ thấy tiểu cô nương đương trường bị bắn bay vài trăm mét, đâm vào vách tường ma pháp công hội. Vách tường công hội, trận pháp phòng ngự dày đặc lập tức sụp xuống một mảnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 94, chó và cục xương. Cả buổi trương Đức Bưu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Tiểu nữ hài Nina kia phát ra tiếng rồng ngâm đã đủ khiến cho người ta giật mình rồi. Càng làm cho người ta giật mình hơn nữa đó là tiểu hắc trong nháy mắt đã biến thành một con song đầu địa ngục khuyển, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh bay tiểu cô nương kia. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu của tiểu hắc nhìn chằm chằm vào nơi... Tina rơi xuống, một cái đầu khác lại vô cùng hung ác. Cái miệng khổng lồ mở ra gào thét một loại ngôn ngữ khó hiểu, giống như hàng trăm người cùng kêu lên, dùng thanh âm quỷ dị và cao vút ca ngợi một vị thần tà ác vĩ đại nào đó. Ngôn ngữ này không phải là của bất kỳ chủng tộc nhân loại nào cả, mà là giống với long ngữ, một loại ngôn ngữ của cao giai ma thú đã có trí tuệ, so với ngôn ngữ của nhân loại càng thêm dễ dàng cộng hưởng với ma pháp nguyên tố nên uy lực của ma pháp tự nhiên cũng mạnh mẽ hơn. Phần lớn mọi người chỉ biết tới long ngữ mà không biết có những chủng tộc còn mạnh mẽ hơn cả thánh long. Chúng cũng có ngôn ngữ của chính mình. Loại ngôn ngữ này đã ẩn giấu thật sâu bên trong huyết mạch của bọn chúng. Đến một lúc nào đó sẽ thức tỉnh. Camerzon từ trong túp lều đi tới. Nhìn tiểu hắc với ánh mắt không thể tin được. Tiểu tử Aman này chẳng những có được long mông bảo tượng quyết. Cốt tủy của thần cùng lục dực kim quang hống mà hôm nay còn mang theo một con song đầu địa ngục khuyển. Không biết nữ thần may mắn có phải là đầu heo hay không? Tại sao toàn bộ vận khí tốt đều đến với hắn vậy? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên tại nơi... Tiểu cô nương Nina rơi xuống. Một cỗ long uy vô cùng trầm trọng phóng lên trời, so sánh với uy áp long uy của lục long thì quả thực không đáng nhắc tới. Cỗ uy áp khủng bố nhanh chóng đem tất cả bao phủ lại. Mọi người chỉ thấy giống như bị chôn trong lòng đất, ngay cả khí lực động đậy cũng không có. Hôm nay là ngày kinh thành cử hành thánh điển. Hoàng đế bệ hạ muốn triệu kiến các sứ thần quốc gia tại Hoàng thành. Đại bộ phận có thân phận và địa vị trong ma pháp công hội đều đến Hoàng thành xem lễ. Hội trưởng Bơn cùng các nguyên lão công hội đều đi hết. Chỉ còn lại một đám ma pháp sư cấp thấp mới khiến Nina hoành hành như vậy. Nếu Bơn và những vị cao tầng trong công hội ở đây thì con hoàng kim cự long này sao dám làm càn. Gần trăm vị cao cấp ma đạo sư đồng thời phóng thích cao đẳng ma pháp. Cho dù hoàng kim thánh long cũng phải nhượng bộ. Song đầu địa ngục khuyển. Tiểu cô nương Nina điềm nhiên đứng lên từ đống gạch ngói. Đến cả y phục cũng không bị phá hoại. Thanh âm thiếu nữ cùng long ngâm hòa vào nhau một cách hỗn tạp. Cực kỳ quái dị, rất tốt. Địa ngục khuyển cũng là địch nhân của long tộc ta, còn con lục dực kim quang hống này, bắt nó ra đây đi, hôm nay bản cô nương phải xử lý hai mầm mống tai họa này. Tiểu nha đầu này thoạt nhìn chỉ khoảng 7-8 tuổi mà mở miệng một tiếng là ra vẻ, bà cô làm Trương Đức Bưu cười không ra tiếng, nàng thoạt nhìn tuy nhỏ nhưng tuổi thật sự chỉ sợ phải gấp Camerzon vài lần.